Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3183. Đệ 3183 chương Tuyến tìm được rồi. Ác Linh Hoàng bên kia tốc độ thực mau. Không nhiều sẽ liền vì bị hạ tinh thần lực ám chỉ người giải khai dấu vết. Ngay sau đó hắn nhìn Vân Tử Hiên cùng cung tươi đẹp đối Ngô Thanh Thiền hỏi. Này hai người làm sao bây giờ? Hắn bị bóp méo ký ức tiền bối có thể nhìn trộm đến một bộ phận sao? Hoặc là có thể hay không từ hắn trên người tra được cái gì manh mối? Ngô Thanh Thiền nhìn Vân Tử Hiên nói, nàng tổng cảm thấy Vân Tử Hiên không đơn thuần chỉ là vân tộc mật thám đơn giản như vậy. Tốt nhất xem hắn bị bóp méo ký ức còn có thể khôi phục sao? Ác Linh Hoàng vô ngữ trắng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Người cái này nha đầu chết tiệt kia sự tình thật đúng là nhiều, tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn là dùng linh hồn lực tham nhập tới rồi Vân Tử Hiên thức hải. Ước chừng sau nửa canh giờ mới đưa linh hồn lực triệt hồi. Tiểu tử này ký ức không có bị bóp méo nhiều ít năm. Bổn hoàng tra xét tới rồi một ít từ đầu đến cuối, phía trước hắn ký ức là muốn nguyện trung thành vân tộc, nhốt đánh vào thần bí quân đoàn thế lực chung làm mật thám. Vẫn là cái gì ảnh vương, Ác Linh Hoàng tiếp tục nói. Sau lại bị bóp méo vì là vân gia phái đi nguyện trung thành thần bí quân đoàn thế lực. Hắn hiện tại đối kia thần bí quân đoàn thế lực hẳn là thực trung tâm ni, đáng tiếc một nhân. Tài, phong thần phức tạp nhìn hôn mê Vân Tử Hiên cũng không khỏi tiếc hận. Hắn từ đầu đến cuối đều là một cái vật hy sinh, mặc kệ đối vân tộc vẫn là thần bí quân đoàn thế. Lực tới nói, Vân Tử Hiên chú định chỉ là một viên tùy thời có thể hy sinh rớt quân cờ. Tiền bối, nữ nhân này trên người có thể tìm được điểm hữu dụng manh mối sao? Ngô Thanh Thiền chỉ cung tươi đẹp hỏi. Cung tươi đẹp là một đội người trung bình thường nhất. Phía trước Ác Linh Hoàng cũng không có đem linh hồn lực tham nhập nàng thức hải. Hiện tại mới tác dụng qua đi, một nén nhang thời gian sau, Ác Linh Hoàng mở miệng nói, nàng thức hải chỗ có một cái phong ấn, bên trong ký ức vô pháp tra xét hẳn là tương đối quan trọng, bất quá căn cứ có thể tra xét giải. Giác ký ức, nhưng thật ra có điểm manh mối, các nàng lần này tiến vào thần chỉ nơi mục đích không phải vì rèn luyện, mà là muốn tìm kiếm vài món tẩm bổ linh hồn linh bảo. Trong đó này mật địa bên trong liền có, linh bảo là linh vật đản sinh ra linh trí thiên nhiên bảo. Bối, bổn hoàng phía trước cái kia hồn hồ cũng bị các nàng nhớ thương thượng, Ác Linh Hoàng không rất cao hứng, trong lòng cũng may mắn còn hảo hồn hồ bị thu lên. Nếu không chẳng phải là muốn tiện nghi địch nhân. Ngô Thanh Thiền tổng cảm thấy phía trước có chỗ nào bị xem nhẹ. Không khỏi trầm tư lên. Nửa ngày sau, nàng ngẩng đầu nhìn Cổ Diễm hỏi. Sư phó, cổ gia trí bảo có hay không tẩm bổ hoặc là chữa trị linh hồn tác dụng? Cổ Diễm nghĩ nghĩ trả lời. Cổ gia kia kiện trí bảo trọng điểm là đối tinh thần lực có ích lợi. Nhưng đối tẩm bổ linh hồn lực cũng có chút tác dụng, đường gia trí bảo đâu? Ngô Thanh Thiền lại hỏi, đường gia trí bảo chính là lấy bổ dưỡng linh hồn là chủ. Rốt cuộc đường gia là dược tề thế gia, linh hồn lực so tinh thần lực càng quan trọng, đó có phải hay không ý nghĩa nhân tộc? Hải tộc cùng hồn tộc bị cướp đi tam kiện trí bảo kỳ thật cũng có tẩm bổ hoặc là chữa trị linh hồn. Lực tác dụng, Ngô Thanh Thiền tự nói một câu, Ác Linh Hoàng nhướng mày mở miệng nói, cái này bổn hoàng biết. Bị xưng được với trí bảo đồ vật, tuyệt đại đa số đối linh hồn lực đều có tẩm bổ tác dụng. Bởi vì trí bảo yêu cầu dùng linh hồn lực tới uẩn dưỡng. Như vậy mới có thể sinh ra khí linh, kỳ thật còn có càng quan trọng một chút. Nếu có thể buông xuống bảo chung khí linh cắn nuốt, như vậy đối linh hồn lực mới là chân chính đại bổ, nghe hắn như vậy vừa nói. Ngô Thanh Thiền rốt cuộc đem cái kia loáng thoáng tuyến tìm được rồi. Hết chương.